Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1575. Đệ 1575 chương lại biến thành kẻ nghèo hèn. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng không biết đã có bang hội người ở cha bọn họ thân phận. Trở lại chỗ ở sau lấy ra bang hội ngọc giản nhìn lên. Xem xong một lần sau, Ngô Thanh Thiển ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Ngoại thành lớn nhất bang hội là Thanh Long Bang. Bạch Hổ giúp, Chu Tước giúp cùng Huyền Vũ giúp. Này tứ đại bang hội quy củ yêu cầu tương đối nghiêm. Ta cảm giác không rất thích hợp chúng ta, ân. Gia nhập bốn cái bang hội đệ tử định kỳ đều yêu cầu bên ngoài thành tiếp nhiệm vụ tổ đội đi hoàn. Thành, bang chủ chờ bang hội cao tầng còn sẽ không định kỳ an bài nhiệm vụ. An bài nhất định phải muốn đi, tuy rằng được đến cống hiến giá trị cùng phúc lợi không tồi. Nhưng lại có rất nhiều hạn chế, Phong Thần gật gật đầu. Bọn họ hai người cũng không thích hợp quá làm từng bước cách sống. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực ở Ngọc Giản lại quét một lần. Ngoại trong thành có một nửa nhiều cửa hàng thêm lên đều là tứ đại bang hội. Mặt khác chung loại nhỏ cửa hàng có thể ở tứ đại bang hội cửa hàng kẽ hở chung phát triển không? Ngừng, nói vậy cửa hàng mặt sau bang hội cũng đều có một bộ cách sinh tồn. Ta càng xu hướng với thêm một cái không lớn không nhỏ bang hội, bệnh mỹ nhân. Ngươi xem chúng ta thích hợp cái nào bang hội. Phong Thần đầu ngón tay vuốt ve ngọc giản, trầm tư sẽ nói, nếu không liền gia nhập cái kia cửu tinh sẽ đi. Ta xem cái này bang hội giới thiệu, sẽ chung đệ tử là sở hữu bang hội chung nhất tự do. Chúng ta mua ngọc giản đào bảo các chính là bọn họ sản nghiệp. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. Hảo, nếu là cửu tinh sẽ đến mời chúng ta nói. Chúng ta liền gia nhập cái này bang hội đi, mặc kệ nói như thế nào. Cái kia đào bảo các làm nàng rất có thân thiết cảm. Làm nàng nhịn không được liên tưởng khởi hiện đại tao bao. Hơn nữa cửu tinh sẽ gia nhập đệ tử tương đối tự do. Chỉ cần mỗi một năm cùng bang hội chung những người khác cùng nhau hợp tác hoàn thành ba cái đại. Nhiệm vụ có thể, nếu là lâm thời có nhiệm vụ hoặc là sự tình, cũng có thể tự do lựa chọn tham không tham gia. Cửu tinh sẽ bởi vì tương đối tự do tản mạn bởi vậy bên ngoài trong thành chỉ là một cái không lớn. Không nhỏ bang hội, bang chủ là một người ngoại môn tinh anh trong tinh anh. Ngọc Giản Thượng giới thiệu hắn hành sự tương đối điệu thấp. Nhưng là chiến lực cùng thực lực lại rất cường. Bởi vậy bang hội mới không có trở thành đoạn kết của trào lưu. Hai người nghiên cứu xong bang hội sau, lại lấy ra tông môn một ít giới thiệu Ngọc Giản nhìn lên. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần chỉ là ngoại môn tân tấn đệ tử. Bởi vậy Ngọc Giản Thượng giới thiệu chủ yếu chỉ có ngoại thành. Nội thành cùng trung tâm thành cơ bản chính là sơ lược. Có một phần Ngọc Giản giới thiệu không ít thường thức cùng cống hiến giá trị sử dụng. Ngô Thanh Thiển xem xong Ngọc Giản sau thở dài. Tại hạ giới tấn chức đến linh đế sau. Vì rằng thường xuyên nếu không đoạn cấp tiểu tháp cung cấp linh ngọc làm năng lượng. Nhưng cũng cảm thấy rốt cuộc thoát khỏi nghèo khó. Ai biết đi vào linh giới. Chúng ta lại biến thành kẻ nghèo hèn, trong tông môn thấp nhất có thể sử dụng tiền chính là thượng phẩm linh ngọc, cực phẩm linh ngọc cũng không tính quý trọng, chỉ cần cao cấp điểm vật phẩm giao dịch đều yêu cầu dùng linh tủy. Chúng ta trên người chính là một mảnh linh tủy đều không có, ở thượng giới linh tủy chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, cùng linh ngọc phân loại giống nhau, nhưng là giá trị lại kém quá nhiều. Tiểu tháp không gian linh ngọc thả xuống đi vào có phải hay không hiệu quả đã không tốt lắm? Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, hiện tại cực phẩm linh ngọc thả xuống đi vào tiểu tháp không gian đều sẽ không mạo cái phao. Phì Miêu nói muốn cho tiểu tháp diễn hóa ra tầng thứ ba không gian cần thiết muốn thả xuống linh. Tỷ mới được. Phong Thần thấy Ngô Thanh Thiển uể oải ỉu xìu bộ dáng. Cười nhéo nhéo tay nàng, chúng ta thích ứng thượng giới cung tông môn hoàn cảnh sau liền đi kiếm linh tủy. Như thế nào đều phải đem tiểu tháp tầng thứ ba không gian diễn hóa ra tới mới được, ân. Chúng ta gần nhất mục tiêu thực rõ ràng, kiếm tiền cùng vì tiến vào nội môn làm chuẩn bị hay không là money, Ngô Thanh Thiển cầm phong. Thần tay cười nói, hết chương.